một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331 Quang Hạo vs Trư Cát Hận. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất thấy Quang Hạo đi lên, Trư Cát Hận lộ ra khó coi tươi cười. Hắn sớm đã quên mất tươi cười, cho nên lúc này cười rộ lên, bộ dạng cũng là cực kỳ đáng ghét. Nhưng mà, tưởng tượng đến chỉ cần giải quyết Quang Hạo, Trư Cát Hận liền có thể từ Thượng Thánh Thiên Tôn nơi đó đạt được thật lớn chỗ tốt. Trợ hắn thoát ly hận trời giận mà công bình cảnh, hắn liền cảm thấy hưng phấn. Quang Hạo nói, người trước ra chiêu đi. Trư Cát Hận nói, Quang Hạo, người khinh thường ta. Ta chính là thứ năm trọng thiên Hận Tuyệt Tông tông chủ. Tiên thánh tu vi, Hận Tuyệt Tông chỉ là thứ năm trọng thiên một cái tiểu tông. Nhưng là, ở thứ năm trọng thiên, tùy tiện tìm một cái tông chủ, đều có tiên thánh tu vi. Quang Hạo nói, cho nên đâu, nếu là ta ra tay trước nói, liền không đến chơi. Đáng giận a Hảo. Dù sao ta chỉ cần ngươi chết, Trư Cát Hận hận thiên oán mà công phát động. Toàn bộ không trung đều bị một cổ tử hận ý sở bao phủ. Phải nói là, toàn bộ địa cầu người đều cảm nhận được Trư Cát Hận cái này hận ý. Quang Hạo cười nói, thật là kỳ lạ công pháp. Thế nhưng lấy hận nhập đạo, ta hận, hận thiên đạo bất công ta hận, hận so với ta cường ta hận, hận thiên địa vạn vật chỉ có hủy diệt mới có thể chứng đạo. Trư Cát Hận hét lớn, bệnh tâm thần. Bạch Thiển ở dưới lôi đài phun tào nói. Lúc này, trên mạng tất cả mọi người ở thảo luận này Trư Cát Hận hận trời giận mà công. Này rốt cuộc là cái gì tà môn công pháp? Vì cái gì một phát đụng đến ta liền cảm thấy toàn thân lạnh căm căm? Giống như toàn bộ thiên địa đều trở nên tà ác lên, ta lặc cái đi. Ta cảm giác được sau lưng như là có song oán độc đôi mắt nhìn chằm chằm ta giống nhau. Quá đáng sợ. Thật là đáng sợ, ta chịu không nổi. Ta muốn tự sát cứu mạng a. Hạo thần, nhanh lên giết hắn. Xa ở mấy vạn trong ngoài người đều đã chịu đựng không được Trư Cát Hận cấp địa cầu bao trùm này cổ. Hận ý, sôi nổi sinh ra bất lương phản ứng. Trên lôi đài, Trư Cát Hận hận ý hóa thành một cây châm. Thứ hướng Quang Hạo, đệ nhất hoàng híp mắt. Hắn nhưng không hy vọng này căn châm giết chết Quang Hạo. Rốt cuộc. Quang Hạo chính là hắn con mồi. Nhưng là, đệ nhất hoàng biết này căn châm có bao nhiêu đáng sợ. Cho dù là tiên thánh cấp đường, chỉ cần đụng tới này căn châm, chẳng những thân thể lập tức hư thối hủy hoại, ngay cả tiên hồn cũng không thể may mắn thoát khỏi, sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt. Nhưng mà, đường này căn châm đụng tới Quang Hạo làn ra là lúc, lại đột nhiên vỡ vụn. Trư Cát Hận trợn mắt há hốc mồm. Hắn hận ý lập tức hóa thành một con bàn tay to trường. Hướng Quang Hạo bắt qua đi. Cái gì hận, cái gì oán, đều là bằng môn tà đạo. Dựa như vậy bằng môn tà đạo liền tưởng chỉnh chứng đến đại đạo. Ngươi hoàn toàn đi nhầm chiêu số, nếu là thật sự cảm thấy thiên đạo bất công nói. Liền nỗ lực đi thay đổi a. Hận, có ích lợi gì? Quang Hạo đột nhiên một quyền đảo ra. Lập tức đem Trư Cát Hận đại trưởng đánh nát. Nắm tay dư ba đấm ở Trư Cát Hận trên người, đột nhiên đem hắn một thân hận ý đều cấp đấm tan. Trư Cát Hận hốc mắt muốn nứt ra. Vui đùa cái gì vậy? Hắn đường đường thứ năm trọng thiên hạ tới, thế nhưng bị Quang Hạo nhẹ nhàng bâng quơ một quyền phá công. Ta hận à, vì cái gì ta không có như vậy thiên phú? Trư Cát Hận lấy ra một khối ngọc phù, nháy mắt giải khai chính mình đối tu vi áp chế. Đem tu vi trong nháy mắt đề cao tới rồi tiên thánh cấp đừng, cái gì? Hảo cường khí, Kakalo không cấm nói. Go Superman cũng kinh ngạc cảm thán nói. Gia hỏa này, thế nhưng ẩn tàng rồi như vậy cường đại năng lượng. Jean Grey nói, ta thiên, hắn tuyệt đối không phải người địa cầu. Là tiên thánh cấp đừng, Bạch Thiển nói. Dạ Phi Diệp nói, xem ra quả thật là thiên đình phái tới. Nếu không sẽ không có như vậy cường đại tu vi. Tống Nhu Nhi nói, tiên thánh cấp đường sẽ nguy hại đến Quang Hạo ca sao? Quang Lâm nói, các ngươi cứ yên tâm hảo, kẻ hèn tiên thánh còn không phải lão ba một quyền sự tình. Trư Cát Hận này khối hộ thân ngọc phù là thượng thánh Thiên tôn cấp bảo bối. Chỉ có thể duy trì 3 phút. 3 phút nội. Có thể khôi phục tối cao tu vi. Chẳng sợ ngươi nói là đại đạo. Chẳng sợ ta nói là bàng môn tà đạo. Nhưng là. Ta cũng so ngươi cường. Bởi vì. Ta nãi tiên thánh. Chư Cát Hận hận ý trước nay chưa từng có mà bùng nổ. Hắn hóa thành một đạo hắc ảnh chụp vào Quang Hạo. Chết. Quang Hạo thần tình lạnh lùng. Một quyền đảo ra. Thế nhưng làm Chư Cát Hận hắc ảnh lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Trọng tài mộng bức nói. Hạo thần, Chư Cát Hận, không thấy. Quang Hạo nói, đã bị ta một quyền đấm đã chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trọng tài hoàn toàn mộng bức. Vui đùa cái gì vậy? Loại này tu vi ra hỏa. Mặc dù là bị một quyền đấm chết, cũng nên tới một hồi nổ mạnh gì đó đi. Thế nhưng chết như thế vô thanh vô tức. Thật sự là làm người khó hiểu. Chẳng qua, nếu Hạo thần đều nói như vậy, vậy không có gì hảo băn khoăn. Trọng tài trực tiếp tuyên án Quang Hạo thắng lợi, chuẩn bị tiến vào tiếp theo chiến. Đệ nhất hoàng ở một bên kia kêu một cái trợn mắt há hốc mồm. Quang Hạo vừa rồi kia một quyền, hắn cũng không thấy rõ. Nhưng là, Chư Cát Hận là thật thật tại tại đã chết. Điểm này, hắn có thể cảm nhận được. Quang Hạo ngươi lại biến cường, đệ nhất hoàng âm thầm cắn răng. Chẳng qua, hắn không sợ, bởi vì trong khoảng thời gian này tới nay, hắn cũng là chuyên chú mà đề cao thực lực. Có thể nói, mặc dù là đến từ thứ năm trọng thiên Chư Cát Hận, hắn cũng có thực lực đem này một kích giết chết. Ở thượng thánh thiên tôn dưới sự trợ giúp, đệ nhất hoàng sớm đã tấn chức tới rồi siêu thánh cảnh giới. Hắn tin tưởng. Mặc dù là đệ nhị trọng vũ trụ siêu cấp thần, cũng không có cách nào cùng hắn một trận chiến. Quang Hạo thực lực, quả nhiên là sâu không lường được a, Kakalo nói. Luffy nói, Kakalo, người có thể nhìn ra được Quang Hạo vừa rồi kia quyền rốt cuộc là thế nào làm được sao? Kakalo nói, nhìn không ra tới. Luffy nói, vậy ngươi còn có tin tưởng đánh bại hắn sao? Kakalo nói, đương nhiên. Ta mới mặc kệ hắn cái gì thủ đoạn. Ta chỉ cần đem hắn hung hăng mà đánh bay là đến nơi. Ân, ta tin ngươi. Luffy trịnh trọng gật đầu. USA Super Hero nhóm trận doanh. Go Superman xem Quang Hạo thi triển kia một quyền. Cũng là không khỏi khiếp sợ. Kia một quyền nhìn như cái gì lực phá hoại đều không có. Nhưng là lại có thể như vậy dễ dàng mà làm Chư Cát Hận biến mất. Lý Anh Quỳnh hỏi. Hào. Ngươi vừa rồi sử dụng là cái gì lực lượng? Quang Hạo đạm nhiên nói, đó là ta vừa mới sáng tạo hủy diệt pháp tắc. Nguyên lai, này vẫn là vừa rồi Quang Hạo nhìn đến Dạ Phi Diệp cùng đệ nhất hoàng đối chiến là lúc. Nhìn đến Dạ Phi Diệp sáng tạo ra tới đêm tối pháp tắc, hắn bỗng nhiên có điều cảm xúc, nếu hắn lực lượng hủy thiên diệt địa, như vậy dứt khoát, hắn sáng tạo một cái hủy diệt pháp tắc hảo. Cho nên, ở vừa rồi cùng Chư Cát Hận đối chiến là lúc, Quang Hạo dùng ra này pháp tắc, Chư Cát Hận oán hận pháp tắc mặc dù phát huy đến mức tận cùng. Nhưng là ở đệ nhị trọng thiên, Quang Hạo hủy diệt pháp tắc có thể hủy diệt hết thảy, bao gồm pháp tắc, cho nên, chính là như vậy vô thanh vô tức, Chư Cát Hận đã bị oán hận pháp tắc cấp vây quanh. Trong phút chốc bị hủy diệt đến không dư thừa bất cứ thứ gì. Mà xuống một hồi đối chiến, làm theo là vở kịch lớn, là Kakalo, đối chiến một cái không có mức độ nổi tiếng tu giả Đông Phương Huyết Nguyệt. Đông Phương Huyết Nguyệt ở thượng một trận chiến chung, nhất kiếm nháy mắt hạ gục từ hải tặc vương thế giới xuyên qua lại đây đại kiếm hào. Nhân xưng ưng nhãn mi hóc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.